Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, sinh gặp loạn thế. Khắp nơi trên đất kỳ ngộ, Tần Vũ trở lại Tùng Giang về sau, lập tức liền đầu nhập vào hắc phố cảnh ti làm việc ở trong. Mà hắn lần này, đi công tác nhìn như chạy ở bên ngoài thật lâu. Kỳ thật tính gộp cả hai phía ra nhất khối cũng liền không đến 20 ngày. Lại thêm lão Phùng còn không có triệt để rời đi. Cảnh ti trong có hắn tọa chấn. Phía trên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá dù cho dạng này, Tần Vũ trở về sau vẫn là rất cẩn thận. Yến Bắc đi một chuyến hắn khẳng định là bị vạch tại quân chính phái trận doanh bên trong. Cái này về sau có lập trường. Xử sự làm người nhi vẫn là phải điệu thấp một chút. Ước chừng một tuần sau, buổi chiều hơn 9 giờ. Tần Vũ tại cảnh ti bên trong xử lý xong công vụ. Mang theo lão Miêu, Chu Vĩ hai người, liền cùng nhau đi phố thổ cha. Trước kia đám huynh đệ này tụ hội, đều là theo thói quen tại Mã gia nhà kho lầu hai trong. Bất quá Từ Dương sau khi ra ngoài, thầy Tần Vũ tại phố thổ cha đường trung tâm đoạn, mua một chỗ tầng 4 nhà lầu, chuyên môn dùng cho tự nhiên công ty xây dựng làm việc. Trang trí việc đã làm xong. Tầng 1, 2, 3 là khu làm việc. Tầng 4 có độc lập thang máy. Nhân viên không được ngồi. Chuyên môn dùng cho Tần Vũ bọn người đàm luận. Hoặc là chiêu đãi quan hệ. Tần Vũ bọn hắn chạy đến thời điểm. Mã Lão Nhị, Từ Dương, Trương Lượng, Lưu Tử Thúc đám người đã tại. Ai u, Tần Tư Trường cắt tường. Trương Lượng trêu chọc thức xông Tần Vũ chào một cái. Chúng ái khanh bình thân, Tần Trang bê khoát tay áo, thận trọng ngồi tại đám người đối diện. Cút đi ngươi, Trương Lượng trợn trắng mắt, nhúng tay hỏi, lúc này đến một tuần, thế nào vừa lộ diện đâu? Cảnh thự họp, chỉ tiêu xét duyệt, trọng điểm vụ án phê duyệt. Chỉnh ta đau cả đầu ba vòng, thật không có thời gian ra nói nhảm. Tần Vũ này cũng không có tìm lấy cớ, lúc trước hắn đọng lại làm việc quá nhiều. Trở về một tuần này tất cả đều bận rộn chùi đít. Ai, ta nghe nói vấn đề. Từ Dương đột nhiên xen vào một câu. Cái gì a? Tần Vũ ngẩng đầu hỏi. Ta nghe nói Tùng Giang muốn một lần nữa khuếch trương ra tới một cái khu. Từ Dương hỏi. Đúng đúng, ta cũng nghe nói. Trương Lượng gật đầu phụ họa nói. Trừ Bình Đạo, Khai Nguyên, Giang Nam, Hắc Phố bên ngoài. Tùng Giang còn giống như muốn khuếch trương một cái tân nguyên khu đang phát triển. Các ngươi tin, tức láo lỉnh thông a, Tần Vũ đốt điếu thuốc, cười trở lại, là muốn khuếch trương một cái khu, hướng Nhị Long Cương phương hướng kéo dài, khu tổng diện tích 230.46 bình phương ngàn mét, đường sắt hạng mục khu 9 điểm khởi đầu ở chỗ này. Ta nói nha, Từ Dương cười một tiếng. Trước đó cảnh thự đột nhiên mở rộng nhiều như vậy cảnh lực. Trong thành phố là nhất định phải có đại động tác. Là phụng Bắc thủ phủ phê. Tần Vũ nhẹ giọng, giải thích nói. Không riêng Tùng Giang muốn khuếch trương khu. Trường Cát, phụng Bắc, còn có khu 7, khu 8 một chút thành thị. Đều muốn khuếch trương khu. Mấy năm gần đây chúng ta tam đại khu coi như Thái Bình. Phát triển tốc độ rất nhanh. Tiếp qua mấy năm. Nói không chừng còn muốn khuếch trương khu vực mới. Chậm rãi thu nạp ở khu quy hoạch nhân khẩu. Ai, khuếch trương khu sau. Có phải là còn muốn vĩnh cửu quyền tạm trú mở ra a? Mã Lão Nhị hỏi. Nhóm đầu tiên, mở ra 150 vạn cái vĩnh cửu quyền tạm trú. Tần Vũ gật đầu đáp. Phóng xạ phạm vi là Tùng Giang bên ngoài 1.000 cây số bên trong ở khu quy hoạch lưu dân. Lấy hình thức rút thăm phương pháp. Mã Lão Nhị nghe nói như thế, ánh mắt trở nên rất hưng phấn. Ai, ngươi có hay không chính xác tin tức? Cái này tân nguyên khu cảnh ti cục trưởng là ai? Tần Vũ cười một tiếng, không có nói tiếp. Cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là Lão Phùng. Từ Dương thay Tần Vũ trả lời một câu. Thông minh, Tần Vũ cho Từ Dương một cái khẳng định ánh mắt nói ra. Cái này Lão Bình xịt. Từng ngày khả năng nói láo. Lúc trước hắn nói cho ta nói. Mình cũng không biết trạm tiếp theo là chỗ nào. Trên thực tế hắn đều sớm tâm lý nắm chắc. Tân Nguyên khu cục trưởng Cảnh Thự cùng Phụng Bắc bên kia đã dự định, chính là hắn, xem xét liền có thể nhìn ra, người bị nâng lên, hắn lại không lập tức đi, cái này rõ ràng chính là chờ việc đâu. Từ Dương hít một ngụm khói nói ra, mấy năm này lão Phùng tại Hắc Phố chiến tích chắc tuyệt, chỉnh rất tốt, mà Tân Nguyên khu mở rộng, dính đến lưu dân an trí, trị an duy ổn, cùng hộ tịch nhập ngăn chờ một hệ liệt sự tình. Cũng cần một cái có năng lực, có ý tưởng người đến chấn chàng tử. Đúng thế, Tần Vũ nhúng tay nói ra. Lão Phùng là Tân Nguyên cục trưởng kiêm nhiệm Cảnh Thự phó thự trưởng. Đường đường chính chính xem như tiến vào Tùng Giang hệ thống cảnh vụ đỉnh cấp vị. Có thể, đoán được, Trương Lượng cười gật đầu. Vỗ vỗ Tần Vũ đùi nói ra. Người cái này cha càng cứng rắn, chúng ta trong lòng càng vững tâm. Tần Vũ lườm hắn một cái. Đúng vậy a, ta cũng hy vọng cha ta cứng rắn. Bằng không, ta phía dưới những con này thế nào nuôi sống? Ha ha ha ha, đám người nghe tiếng cười vang. Ai, Tiểu Vũ, nếu như lão Phùng là Tân Nguyên khu cục trưởng, cái kia ta có thể phát một bút tài. Mã lão nhị hai mắt hưng phấn nói một câu. Phát cái gì tài? Tần Vũ hỏi. 150 vạn vĩnh cửu quyền tạm trú. Người nếu có thể thông qua lão Phùng quan hệ, vụng trộm cầm 1% danh ngạch, vậy ít nhất đều là hơn 1000 vạn lợi nhuận. Mã lão nhị thấp giọng nói ra. Chúng ta mấy cái trên mặt đất làm bán, vài phút là có thể đem danh sách này bán đi. Không, lão Phùng sẽ không làm chuyện này. Tần Vũ lập tức lắc đầu trở lại. Hắn là trong lòng có đại ái lãnh đạo, loại này nguyên tắc tính vấn đề, hắn là sẽ không phạm. Người cùng hắn quan hệ này, mài mài một cái làm ra đến điểm không khó lắm a. Trương Lượng hỏi, ta mặc dù cũng là dùng tiền mua quyền tạm trú tới Tùng Giang, nhưng chính ta cũng là không muốn làm chuyện này. Tần Vũ rất nghiêm túc nhìn xem đám người nói ra, chúng ta muốn dẫn đầu làm chuyện này, quyền tạm trú sẽ bị xào ra cái giá trên trời. Một khi ở khu quy hoạch bên kia muốn bởi vì chuyện này náo chút động tĩnh ra, chúng ta liền thiếu đại đức. Đám người trầm mặc, huống hồ, quyền tạm trú cấp cho vấn đề không riêng gì Cảnh Ti nói tính. Tương lai Tân đi lên thủ tịch nghị viên sẽ chuyên môn thành lập cái bộ môn giám sát quyền tạm trú cấp cho. Tần Vũ khẽ cau mày nói ra, lão Phùng là quân chính phái, cái kia thủ tịch nghị viên nhất định sẽ tuyển cái học viện, hoặc chính đảng, hoặc là trung lập phái. À, là như thế này. Mã lão nhị gật đầu. Có xưởng thuốc, có tiếng động, còn có lập tức sẽ làm đường sắt hạng mục. Kiếm tiền tài nguyên chúng ta đã chiếm rất nhiều. Biết được đủ, Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc hướng về phía đám người nói ra. Lần này trở về trên người ta có nhãn hiệu. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chúng ta điệu thấp một điểm. Trước tiên đem chuyện trước mắt làm tốt. Mã lão nhị là điển hình mặt đất nhân sĩ. Hắn đối với kiếm tiền tiêu chuẩn, nội tâm độ chấp nhận khẳng định là tương đối lớn. Nhưng cũng may phi thường nghe khuyên, cũng tín nhiệm Tần Vũ ánh mắt. Vì lẽ đó trong lòng cũng chấp nhận tương lai một đoạn thời gian mạch suy nghĩ. Bất quá đại gia yên tâm, cái này quá mức tiến mua bán chúng ta đụng không được. Cũng có thể làm một chút nghiêm chỉnh sinh ý a. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn đám người nói ra. Có lão Phùng bảo bọc, tùy tiện đầu tư một chút cái gì không kiếm tiền a. Cũng là, Từ Dương gật đầu. Hôm nay đến, chủ yếu nói hai cái chính sự. Tần Vũ hít một ngụm khói, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đại Dương, lão nhị, còn có Lượng Tử, ba người các ngươi muốn tại một tháng thời điểm cho ta giải quyết đường sắt hạng mục công nhân vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Yến Bắc, một chiếc xe hơi dừng ở bệnh viện dưới lầu. Hàn Tam Thiên tại thư ký dẫn đầu dưới bộ pháp vội vã lên lầu. Tiếp theo chương 8:20 tả hữu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.